Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 65 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vốn cho rằng những nghiên cứu này của bọn họ căn bản sẽ không có được bất kỳ thành công gì. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà lại thật sự có một tông môn như thế ra đời. Cũng không ai biết rốt cuộc đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nói tóm lại, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi. Một khi xảy ra loại chuyện này, tất cả người tu hành đều sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ cũng có thể biến thành chất dinh dưỡng cho đối phương, biến thành công cụ để đối phương tăng thực lực lên. Chắc hẳn phải bị đối phương đánh bại mới có thể bị hấp thu nguyên khí, cho nên tất cả mọi người đều phải cố gắng. Trần Minh nói đơn giản về phát hiện của mình một lần, ngay sau đó bèn vào trong phòng tìm Mễ Lạp. Lúc này Mễ Lạp rất lo lắng cha mình sẽ tức giận, đang nằm trong lòng mẹ nhỏ giọng khóc. Trần Minh vừa vào cửa là thấy Mễ Lạp thút thít, trong lòng anh không nhịn được tê dần. Nhìn thấy con gái nhà mình khóc đến mức giống như con mèo mướp nhỏ, Trần Bình cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Bé con đừng khóc, vì sao đột nhiên lại không vui vậy? Trần Bình có chút khẩn trương hỏi, anh cũng thấy rất kỳ quái, rõ ràng mình cũng không mắng mỏ cục cưng nhỏ này mà. Nghe anh nói như thế, Mễ Lạp rất buồn rầu, nhăn mặt, nghiêm túc đáp trả. Mễ Lạp không nghe lời cha, tự quyết định muốn đi đánh chú xấu xa kia, cho nên mới khiến Mễ Lạp rơi vào trong nguy hiểm để cha lo lắng. Con cảm thấy vô cùng áy náy, vô cùng khổ sở. Nếu như cha không đánh lại tên kia, hôm nay chúng ta đều phải chết ở đó, có phải không? Nói đến đây, Tiểu Mễ Lạp lại bật khóc một lần nữa, nhìn qua vô cùng đáng thương. Giang Uyển bất đắc dĩ nhún vai, đúng là cô không khuyên nổi cô bé này nữa rồi. Tự anh tới khuyên nhủ đi, em đã nói đủ nhiều rồi, con bé này vô cùng ngang bướng, tính cách y chang như anh vậy. Giang Uyển trực tiếp nhường vị trí lại cho Trần Bình. Bình thường cô nhóc này đều rất nghe mình, khi nhìn thấy Trần Bình đi đến, trong nháy mắt đã biến thành áo bông nhỏ dính lấy bên người Trần Bình. Dù sao dưới tình huống có cha thì tuyệt đối sẽ không cần mình nữa. Giang Uyển vừa bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất cảm động. Nghe được những lời này của Mễ Lạp, Trần Bình cảm thấy cực kỳ vui mừng. Đây chính là con gái cục cưng đang quan tâm đến mình, anh có thể không vui vẻ được sao? Vào lúc Trần Bình muốn nói cái gì đó, Mễ Lạp đột nhiên lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ từ bên cạnh. Cha ơi, đây là lúc con tan học, tiện tay mua được ở trong cửa hàng đồ cổ. Mặc dù con không biết trong cái hộp này là gì, nhưng cái hộp nhỏ này vô cùng hấp dẫn con đã phải bỏ ra 350.000 để mua đấy. Cái hộp nhỏ này coi như là đồ để con nói xin lỗi với cha đi. Mễ Lạp dùng hai tay dâng lên một cái hộp nhỏ, nhìn qua rất ngoan ngoãn. Nghe thấy lời này, Trần Bình cười híp mắt, nhận lấy cái hộp trong tay đối phương. Không nghĩ tới Mễ Lạp sẽ còn chuẩn bị quà cho mình nữa. Anh mỉm cười mở hộp gỗ nhỏ ra, phát hiện bên trong lại có một quyển gia kiều. Hơn nữa Trần Minh còn cảm nhận được một tia nguyên khí dao động bên trên quyển gia kiều này. Phát hiện này khiến anh cảm thấy vô cùng chấn động. Trần Minh không kịp chờ đợi, khép hộp lại, nhẹ nhàng sờ lên đầu Mễ Lạp. Nhóc con, lát nữa cha còn có chút việc muốn làm, con ở trong phòng đi ngủ với mẹ trước đi. Nói xong lời này, Trần Minh hôn một cái lên trên đầu Mễ Lạp, tạm biệt cô bé rồi trực tiếp rời khỏi phòng. Anh cực kỳ có hứng thú đối với vật này, phải nhanh chóng về phòng mở ra nhìn một cái mới được. Căn phòng của bọn họ cách đây cũng không xa, Trần Minh ba chân bốn cẳng chạy về, trong nháy mắt đã xuất hiện trong phòng của mình. Anh đi đến trước bàn sách, thận trọng mở hộp gỗ ra. Ngay sau đó lấy quyển gia kiều từ trong đó ra, mở quyển gia kiều ra xem xét, cái này lại là một tấm bản đồ hải đảo. Nhìn thấy tấm bản đồ hải đảo kỳ quái này, Trần Bình cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Anh lại tìm kiếm trái phải trong hộp một lát, cuối cùng đã tìm được một tờ giấy nhỏ rất không đáng chú ý. Tờ giấy này bị kẹt trong khe hộp gỗ, suýt nữa đã bị quên lãng. Phía trên tờ giấy đó có viết một hàng chữ, nhìn qua đã rất nhiều năm rồi. hòn đảo Tây Hải. Nhìn bốn chữ lớn đơn giản này, Trần Bình rơi vào bên trong trầm mặc. Anh cũng chưa bao giờ nghe nói về hòn đảo Tây Hải này cả. Rất rõ ràng, hòn đảo Tây Hải chính là cái tên bên trên tấm bản đồ hải đảo bằng da kiều này. Anh mở phần mềm bản đồ trong điện thoại ra theo bản năng, tìm kiếm một lát, phát hiện quả nhiên có một hòn đảo như vậy. Chỉ là hòn đảo này tương đối nhỏ, hơn nữa còn thuộc về vùng biển cực kỳ xa xôi. Người bình thường tuyệt đối sẽ không đến nơi này du lịch. Hơn nữa, người bình thường muốn đến những nơi này nhất định phải trải qua kiểm tra thân phận rất nhiều lần mới được. Mặt khác, còn phải tốn một khoản tiền lớn mới có thể đi đến chỗ đó. Kẻ có tiền không thấy hứng thú, người nghèo lại không có tiền. Điều này dẫn đến việc hòn đảo Tây Hải gần như không có một bóng người. Bản đồ của người tu hành. Trong nháy mắt, Trần Bình đã thấy hứng thú. Nếu như đây chỉ là một tấm bản đồ tìm báu vật bình thường, như vậy Trần Bình căn bản sẽ không để ý đến. Nhưng bên trong quyển gia kiều này lại có một nguyên khí nồng đậm bám vào, khiến anh cảm thấy điều này rất không thích hợp. Chắc chắn nơi này không hề tầm thường. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp đi tìm mấy người Gia Cát Thanh Phong. Lần này anh dự định đến đó một lần. Lưu Hoàng Trạch là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, anh nhất định phải sắp xếp người ở lại chỗ này để bảo vệ mọi người. Đến lúc đó, Lưu Hoàng Trạch ngóc đầu trở lại, chắc chắn sẽ chuẩn bị thật đầy đủ. Nếu như không để lại đủ người, vậy tất cả những việc mình tỉ mỉ sắp xếp đều sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Cho nên Trần Bình đưa ra quyết định này cũng có ý nghĩa. Lão đại, anh xác định không cần chúng tôi đi theo sao? Tôi cảm giác nơi này có vẻ rất kỳ lạ. Gia Cát Thanh Phong rất khẩn trương, trực tiếp lấy cái máy tính bảng của anh ta ra, dự định dùng để bói toán. Khi anh ta đang không ngừng tính toán, đột nhiên máy tính bảng lại nổ tung. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây ra. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ thấy hình ảnh như vậy. Trong nháy mắt, Gia Cát Thanh Phong có chút khóc không ra nước mắt. Cái máy tính bảng này đã đi theo anh ta một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa còn có chức năng đầy đủ, là thần khí mà anh ta phải cải tạo đủ phương diện mới có. Bây giờ cái máy tính này nói nổ liền nổ, quả thực là không nể mặt mình chút nào. Gia Cát Thanh Phong ôm máy tính bảng trốn ở một bên gào khóc. Nhưng mà trước khi đi, anh ta cũng nhắc nhở Trần Bình một câu. Máy tính bảng của tôi căn bản là không tính ra, nhưng cũng may nó đã nhận hết tất cả thay tôi rồi. Nếu không rất có thể bây giờ tôi đã hộc máu. Lần này đến đó sẽ giữ nhiều lành ít. Tôi không hy vọng lão đại đi mạo hiểm. Ánh mắt của Gia Cát Thanh Phong rất nghiêm túc. Bình thường anh ta đều có thể tính ra được một chút về hành trình của Trần Bình. Hơn nữa mỗi lần đều là bình an vô sự hoặc là biến nguy thành an. Cho dù như thế nào, anh ta luôn có thể tính được một chút dữ liệu góc cạnh. Nhưng bây giờ, vậy mà anh ta lại không thể phân tích ra được một chút xíu nào cả. Chuyện này quả thật là có chút quỷ dị. Gia Cát Thành Phong cũng không nhàn rỗi, trực tiếp liên hệ với người trong nhà. Người của gia tộc Gia Cát luôn luôn dựa vào việc đoán mệnh để sống. Thiên phú tu hành của bọn họ đương nhiên sẽ mạnh hơn, thực lực cũng càng mạnh. Gia Cát Thanh Phong tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ có thu hoạch. Vào lúc này, Sư Trường Thiên đang đứng ở trước mặt Trần Bình. Anh ta không nói lời nào mà yên lặng chờ đợi Trần Bình dặn dò. Là yêu thú trên đất liền, nói thật anh ta cực kỳ không thích hải đảo. Thế nhưng chỉ cần Trần Bình ra lệnh một tiếng, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, anh ta cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại mệnh lệnh của Trần Bình. Nhưng mà lần này, Trần Bình không có dự định dẫn anh ta đi theo. Nơi này đúng là rất nguy hiểm, chẳng qua nếu như ở đây không có mọi người bảo vệ, sẽ càng thêm nguy hiểm hơn. Nói đến đây, Trần Bình quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Ở đây thì Diệp Phàm và Sư Trần Thiên có thực lực mạnh nhất. Nếu như Lưu Hoàng Trạch võ trang đầy đủ đến đây tìm phiền toái, bọn họ chính là sức chiến đấu mạnh nhất. Chuyện kế tiếp, coi như giao cho mọi người. Ở đây có không ít người đều đã đạt được sức chiến đấu từ truyền thừa. Đương nhiên sẽ mạnh hơn một chút. Chỉ là bây giờ chúng ta muốn đối phó với đám người ma đạo, thực lực của bọn họ cũng không thể khinh thường. Trần Bình nghiêm túc dặn dò một câu. Anh cũng không biết lúc nào Lưu Hoàng Trạch sẽ quay lại đây lần nữa. Nếu mình đã biết được chuyện về hải đảo, vậy anh cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu Lưu Hoàng Trạch phải ẩn trốn 10 ngày nửa tháng, vậy không phải sẽ lãng phí hết thời gian quý giá của mình hay sao? Rất nhanh, Trần Bình đã dặn dò xong tất cả mọi việc. Ngay sau đó anh về phòng mình, nghiêm túc thông báo việc này cho Giang Uyển. Trong đám người này, người mà Trần Bình không nỡ bỏ lại nhất chính là Giang Uyển. Sau khi Giang Uyển nghe được Trần Bình nói vậy, cũng không hề có ý muốn phản đối, ngược lại còn vô cùng giúp đỡ hành động của chồng. Theo Giang Uyển, chuyện mà Trần Bình làm đều là chính xác nhất. Anh cứ yên tâm đến hải đảo đó đi, chuyện trong nhà đã có em trông nom rồi, còn về phần cha mẹ... Giang Uyển có chút do dự. Cô là một người thông minh, luôn cảm thấy Dung Quế Lan làm như vậy sẽ mang đến phiền phức cho mọi người. Chuyện bên kia cứ giao cho em đến giải quyết, anh tin tưởng năng lực của em. Trần Minh mỉm cười, cũng không định nhúng tay vào chuyện này. Đối với anh mà nói, cho dù Dương Quế Lan có gây ra sóng gió gì cũng đều không đáng là bao. Một người phụ nữ bình thường mà thôi, cho dù có trêu chọc người tu hành cũng sẽ không mang đến bao nhiêu phiền phức. Tin chắc chuyện về Lưu Hoàng Trạch lần này đã để đối phương biết sai. Vào đêm, tất cả mọi người đều đã mang theo tâm sự nặng nề thiếp đi. Chỉ có Dương Quế Lan một mình nằm ở trên giường, có chút không biết làm sao. Vào lúc này, Dương Quế Lan đã chia giường ngủ riêng với Giang Quốc Dân từ rất lâu. Lúc đầu, Dương Quế Lan cho rằng có thể mượn cơ hội này để cho mình xin lỗi nhận sai với mình lần nữa. Thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà chuyện về Lưu Hoàng Trạch lại phát triển thành thế này. Chuyện Lưu Hoàng Trạch biến thành người trong ma đạo cũng không được giấu giếm. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã biết. Dương Quế Lan vừa nghĩ tới dáng vẻ của đối phương, trong nháy mắt cũng có chút sợ hãi. Nếu như tên này thật sự đến tìm mình gây phiền toái, bà ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Xong đời rồi. Lưu Hoàng Trạch là do mình giới thiệu tới, chắc chắn bọn họ sẽ đến tìm mình gây phiền phức. Dương Quế Lan rất lo lắng, bà ta chỉ sợ có người sẽ đến tìm mình gây phiền toái. Hơn nữa, ở trong mắt Dương Quế Lan, Sư Trần Thiên là một người có tính tình cực kỳ nóng nảy. Sau khi cậu ta biết được sự thật mọi việc, nhất định sẽ tới trừng trị mình. So với việc ngồi yên chờ chết, không bằng chạy là thượng sách. Dương Quế Lan thu dọn không ít đồ vật, vội vội vàng vàng rời khỏi biệt thự ngay trong đêm. Tất cả mọi người đều có tâm sự riêng, nào có ai sẽ chú ý tới Dương Quế Lan rời đi chứ. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bình vội vã rời đi, không tạm biệt với bất kỳ người nào cả. Giang Uyển yên lặng nằm ở trên giường, cảm nhận được một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của Trần Bình trước khi đi, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nói thật, Giang Uyển rất mong có được một cuộc sống ở cùng với chồng mỗi ngày. Thế nhưng Giang Uyển biết tất cả những điều đó đều không thực tế. Trần Bình còn có thù lớn chưa trả, hơn nữa bây giờ đang đứng trước rất nhiều nguy hiểm. Nói thật, Giang Uyển vẫn rất hy vọng Trần Bình có thể nhanh chóng mạnh lên, trấn áp tất cả. Một khi Trần Bình có được tư cách xưng bá một phương, khoảng cách đến cuộc sống mà cô mong đợi cũng không xa. Anh nhất định phải trở về an toàn đấy. Giang Uyển có chút khẩn trương mở miệng, yên lặng nhìn phương hướng Trần Bình rời đi. Vào lúc này, Trần Bình đã nhanh chóng đi tới sân bay. Anh mua một vé du lịch hạng thương gia, muốn đi đến chỗ đó, nhất định phải đi qua từng cửa khẩu một mới được. Trong lúc vô tình, Trần Bình cũng thông qua Gia Cát Thanh Phong mới biết được có một chuyến du lịch hạng thương gia có thể đến thẳng hòn đảo Tây Hải. Nếu quả thật có một cách nào đó nhanh gọn để đến được hòn đảo Tây Hải, Trần Bình cũng sẽ không lựa chọn lãng phí nguyên lực. Đúng lúc anh muốn nhìn một chút, lấy thị giác của người bình thường có thể nhìn thấy được những thứ gì. Thật ra cũng không có nhiều người có tiền tới chơi những thứ này. Căn cứ vào ghi chép khách hàng mà Trần Bình nhìn thấy, mấy lần trước mở ra đều không có người nào đến đăng ký. Đây là lần thứ 3 mở ra xuất đi đến quần đảo Tây Hải. Trần Bình chính là một thành viên trong đó. Anh không nghĩ rằng còn có 3 người đi cùng mình, trong đó có một người mập mạp, nhìn qua có vẻ khá thân thiện, 2 người còn lại là một cặp tình nhân. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ đã biết chắc chắn là con nhà giàu. Trên người ai nấy đều có rất nhiều loại đồ hàng hiệu, còn thiếu mỗi việc khoe luôn cả logo cỡ lớn ra ngoài thôi. Mặc quần áo Trần Bình mặc trên người cực kỳ bình thường, nhìn không giống như con em nhà giàu lắm. Nếu không phải khí chất của Trần Bình đủ tốt, thậm chí đều không thể chống lên một bộ quần áo này. Đôi tình nhân kia vừa lên đã bắt đầu đánh giá Trần Bình, hình như bọn họ có ý kiến khá lớn với Trần Bình. Trần Bình cũng không rõ đối phương có ý gì, nhưng mà anh cũng không thèm để ý đến sự khiêu khích của bọn họ. Lần này Trần Bình chỉ là mượn cơ hội để lên thuyền thôi, cũng không có ý khác. Ngược lại, tên mập mạp rất hài hòa, luôn có ý đồ lôi kéo Trần Bình nói chuyện phiếm. Người anh em, tôi là Bạch Kim Ngân, anh có thể gọi tôi là Mập Mạp, các anh em bên cạnh tôi đều gọi tôi như vậy. Bạch Kim Ngân trực tiếp đưa một chai coca cỡ lớn cho Trần Bình, có ý đồ tạo quan hệ tốt với Trần Bình, đưa tay không đánh người mặt cười. Trần Bình nhận lấy chai nước đối phương đưa tới, mỉm cười chào hỏi với anh ta, đồng thời tự giới thiệu mình. Sau khi Mập Mạp làm quen với Trần Bình xong, cũng hưng phấn đi tìm đôi tình nhân kia. Ngược lại, người đàn ông kia có chút hống hách gỡ kính xuống. Anh ta trừng mắt nhìn Bạch Kim Ngân một chút, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Sao nào? Anh cảm thấy thân phận của anh ta tôn quý hơn chúng tôi sao? Thế mà lại chào hỏi với anh ta trước? Rõ ràng, người đàn ông này rất bất mãn, thậm chí đã có suy nghĩ muốn giết chết đối phương. Sức lực của người đàn ông này cũng rất lớn. Trần Bình len lén nhặt một cục đá từ dưới đất lên, ném về phía tay phải của đối phương. Trong nháy mắt, người trẻ tuổi này cảm thấy tay phải vô cùng đau nhức, trực tiếp ôm lấy tay. Anh ta có chút không kiêng dè, nhìn trái nhìn phải một chút, cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nói tóm lại, cảnh tượng vừa rồi đúng là quá đáng sợ. Mình tự nhiên lại bị thứ gì đó đánh vào tay một cách khó hiểu, hơn nữa còn cực kỳ đau đớn. Nhưng anh ta lại không tìm thấy thứ đó. Mà quan trọng nhất là, vừa rồi mặc dù anh ta đang dạy bảo Bạch Kim Ngân, nhưng vẫn luôn liếc về phía Trần Bình, cũng không phát hiện Trần Bình làm ra hành động gì. Có vẻ như Trần Bình cũng chỉ đơn giản là ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt mà thôi. Nhân lúc đối phương ngây người, Bạch Kim Ngân cũng nhanh chóng mở miệng giải thích. Thật sự là ngại quá. Tôi chỉ thấy người anh em kia ngồi gần tôi hơn một chút, cho nên tôi mới chủ động đi chào hỏi anh ấy trước. Xếp hạng không phân theo trước sau mà. Chúng ta đều là người cùng nhau ngồi thuyền đi ra ngoài chơi. Đương nhiên là phải giao lưu tạo quan hệ thật tốt. Bạch Kim Ngân cũng là một người rất biết cách nói chuyện. Anh ta lập tức mở miệng thuyết phục mọi người, cố ý để mọi người duy trì lý trí. Trần Bình cũng không nói cái gì, anh chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh, chờ đợi đến mục đích. Muốn đến quần đảo Tây Hải, đi đến hòn đảo cuối cùng, nhất định phải đi qua một vùng san hô. Nơi này nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, bình thường lặn xuống nước sẽ rất đẹp. Chỉ là bây giờ khắp nơi đều đang đồn, ở đây có hải tặc xuất hiện, nên đã không còn ai dám tới đây lặn nữa. Vì thế nơi này cũng bị bỏ hoang. Bạch Kim Ngân và cặp vợ chồng kia nói chuyện một lát, cũng cảm thấy vô cùng nhàm chán, trực tiếp lựa chọn ngậm miệng. Có nhiều thời gian rảnh như vậy, còn không bằng anh ta đi ngắm phong cảnh một chút. Phong cảnh ở quần đảo Tây Hải rất không tệ, luôn mang đến cho anh ta một loại cảm giác rất rung động. Đôi vợ chồng trẻ cũng yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thán sức mạnh của thiên nhiên. Toàn bộ hành trình Trần Bình đều ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Anh gần như không chỉ đang quan sát vùng biển này, còn đang quan sát người trên thuyền. Việc này đúng là quá trùng hợp, mình vừa mới phát hiện ra những bí mật này. Ngày hôm sau, đã có người đồng hành với mình đi đến hòn đảo nhỏ cũng không được chào đón lắm này. Nếu không phải anh không tiện từ chối đối phương, anh cũng sẽ không tới đây là một du khách cực kỳ bình thường đâu. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, bọn họ đều thông qua camera để quan sát tình huống nơi này. Hai chúng ta chia nhau ra tiếp cận, anh phụ trách bắt người bên này, mà em phụ trách dẫn mấy người Bạch Kim Ngân đi. Người đàn ông giàu có kia đang thấp giọng dặn dò cái gì đó với bạn gái của mình. Nhìn dáng vẻ này, hình như là có rất nhiều chuyện muốn đối phương đi làm. Trần Bình nghe được những lời này cực kỳ rõ ràng, nhưng mà anh căn bản cũng không để ý đến việc đối phương muốn làm gì, đó là chuyện của bọn họ. Dù sao, sau khi mọi người xuống thuyền, cũng không phải là bạn đường nữa. Đoạn đường này Trần Bình cũng coi như rất vất vả, từ việc đi máy bay chuyển thành đi xe rồi lại ngồi thuyền. Cuối cùng, sau khi trải qua mấy giờ giày vò, đã tới mục đích là hòn đảo Tây Hải. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ hùng vĩ của hòn đảo Tây Hải, Trần Bình cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Không hổ là hòn đảo của quốc gia mình, quả nhiên là nguyên liệu dồi dào, phong cảnh tươi đẹp, vừa nhìn đã thấy có một loại sức mạnh hào hùng rồi. Trần Bình vừa lên đến nơi đã cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ chấn động. Nhưng mà loại sức mạnh chấn động này đến từ phong cảnh, đến từ những cơn gió lạnh thấu xương xung quanh. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một loại nguyên khí trời đất như có như không. Anh biết rõ, hòn đảo này tuyệt đối không hề tầm thường. Bạch Kim Ngân nhìn thấy Trần Bình đứng tại chỗ ngẩn người, không nhịn được có chút tốt bụng đi tới. Anh ta biết rõ, Trần Bình chính là loại người thất tình đến đi du lịch giải sầu một mình. Anh ta cũng không ngoại lệ chút nào. Mọi người cùng là người lưu lạc chân trời, ở bên ngoài phải nên quan tâm đến đối phương mới được. Nghĩ đến điều này, Bạch Kim Ngân trực tiếp đưa ra lời mời với Trần Bình. Người anh em, có muốn đi dạo lung tung cùng với tôi không? Trước đó tôi đã xem bản đồ ở đây rồi, cũng coi như có chút hiểu biết về nơi này. Bạch Kim Ngân rất nhiệt tình mời Trần Bình. Trần Bình cũng có ấn tượng rất tốt đối với tên mập mạp này. Nhưng mà anh còn có chuyện quan trọng cần phải làm, cũng không thể đi ngắm cảnh với đối phương được. Tôi dự định tự mình dạo chơi, nếu có cơ hội, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng nhau trở về. Trần Bình khẽ cười một tiếng, trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Nghe được những lời này, đôi tình nhân kia đứng ở một bên tràn đầy vẻ khinh thường nhìn Trần Bình. Tới chỗ như thế này du lịch, chắc chắn là phải lập đội đi với nhau rồi. Tên này lại còn muốn tự mình ra ngoài dạo chơi. Thật sự không biết hòn đảo Tây Hải là một nơi nguy hiểm như thế nào đúng không? Ngay từ đầu, Trần Bình đã cảm nhận được nguyên khí dao động trên người tên nhà giàu kia. Rất rõ ràng, đối phương là một người tu hành, chỉ là thực lực không mạnh mẽ lắm. Mà người phụ nữ kia chỉ là một người phàm. Xem ra hai người cũng chỉ có một cuộc tình mong manh ngắn ngủi mà thôi. Mập mạp cũng không hề đơn giản. Rõ ràng anh ta cũng là người tu hành. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ còn như ẩn giấu hơi sâu. Nhưng mà đối phương nhìn qua cực kỳ giản dị. Hơn nữa, biểu hiện cũng coi như không tệ. Trần Bình cũng không có suy nghĩ đi thăm dò bí mật của người khác. Bây giờ chỉ cần là người tu hành khiêm tốn, cũng sẽ không tùy ý để lộ thân phận của mình ra bên ngoài. Cũng như Trần Bình không công bố với mọi người mình là người tu hành. Ở trong mắt những người khác, anh chỉ là một người bình thường thôi. Người tu hành có thực lực thấp nhất ở đây chính là tên nhà giàu kia. Anh yêu, anh đừng nói nhiều với tên này như vậy. Dáng vẻ anh ta đẹp trai như thế, không phải cũng chỉ có một con đường chịu chết thôi sao? Người phụ nữ kia rất bất mãn, kéo cánh tay tên nhà giàu, ánh mắt rất khó chịu. Ban đầu người phụ nữ này còn có ấn tượng tốt với Trần Bình, dù sao có thể có tiền tiêu hơn 3 tỷ rưỡi để mua một tấm vé máy bay, tuyệt đối không thể nào là tên quỷ nghèo được. Mà dáng dấp của Trần Bình đẹp mắt như vậy, rõ ràng là rất phù hợp với mong muốn tâm lý của mình. Người phụ nữ này vẫn luôn len lén muốn quyến rũ Trần Bình, nhưng Trần Bình lại chẳng hề có ý gì cả, hoàn toàn không hề muốn để ý tới đối phương. Đến cuối cùng, người phụ nữ này có chút thẹn quá hóa giận, hận không thể để bạn trai nhà mình dạy cho Trần Bình một bài học. Chuyện này lát nữa nói sao, chúng ta còn có việc quan trọng hơn. Tên nhà giàu vỗ bả vai người phụ nữ này, nhìn qua có vẻ không kiên nhẫn. Nghe anh ta nói như thế, người phụ nữ này cũng không nói thêm gì nữa, đành ngoan ngoãn quay người rời đi theo đối phương. Bạch Kim Ngân nhìn thoáng qua Trần Bình, sau khi đắn đo một lát, mới lấy một con búp bê bằng bùn từ trong ngực ra. Tôi tặng cái này cho anh, đây là minh chứng tình nghĩa giữa chúng ta, nhất định anh phải cầm nó theo bên cạnh mình bất cứ lúc nào đấy nhé. Bạch Kim Ngân trực tiếp đưa con búp bê bằng bùn được đắp nặn rất không đáng chú ý này cho Trần Bình. Thấy được con búp bê bùn này, trong nháy mắt Trần Bình đã hiểu, vậy mà đối phương lại đưa cho mình một thứ để bảo vệ mạng sống. Thực lực của anh không hề thấp, hơn nữa còn luôn có một đôi mắt sáng có thể khám phá thiên đạo, cho nên anh muốn nhìn thấy rõ cấu tạo của con búp bê bùn này vẫn là một chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Bình cầm lấy con búp bê bằng đất sét, rồi lấy từ trong lòng mình ra một miếng ngọc bội và đưa cho đối phương làm quà đáp lễ. Trên miếng ngọc bội này có khắc một số trận pháp có tác dụng không nhỏ, nó có giá trị hơn gấp mấy trăm lần con búp bê này. Tuy nhiên, đối với tu vi bây giờ của mập mạp thì chắc chắn không nhìn ra được ngọc bội này có gì kỳ lạ. Anh ta chỉ cảm thấy đây là một món đồ trang sức xinh đẹp mà thôi. Nhìn thấy Trần Bình lấy đồ vật ra để trao đổi với mình, Bạch Kim Ngân rất cảm động. Tất nhiên, anh ta không hề nghĩ rằng đồ vật này rất có giá trị. Nhưng theo phép lịch sự, anh ta vẫn nhận lấy và chắp hai tay cảm ơn Trần Bình. Trần Bình cảm thấy hơi kỳ lạ khi thấy hành động này của đối phương. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, có thể là vì tín ngưỡng của đối phương có chút khác biệt nên hành động cũng khác biệt. Ít nhất thì anh chưa bao giờ thấy ai chắp tay cảm ơn cả. Trần Bình thấy tín ngưỡng của đối phương không giống với mình nên cũng không quan tâm nữa. Anh chào tạm biệt và quay người rời đi. Tên nhà giàu ôm cô bạn gái của mình và hơi kiêu ngạo liếc nhìn Bạch Kim Ngân. Anh ta cho rằng người này chắc chắn là một người giàu có bình thường. Dù sao bản thân anh ta là một người tu hành, nếu thể hiện ra ở trước mặt người này thì chắc chắn có thể làm cho đối phương cực kỳ kinh ngạc. Này, tên mập, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Trên mặt tên nhà giàu nở nụ cười tươi rói, rõ ràng là anh ta cảm thấy mình mạnh hơn đối phương. Tôi tên là Phó Nhị Đại, cậu có thể gọi tôi là anh Nhị. Phó Nhị Đại mỉm cười, giới thiệu bản thân với đối phương. Giọng điệu của anh ta giống như đã coi mập mạp trở thành kẻ dưới quyền của mình. Trước kia, anh ta đi đến đâu cũng đều mang theo rất nhiều đàn em để làm việc cho mình. Nhưng chi phí đi lại ở đảo Tây Hải quá đắt đỏ. Vừa đến đây mà anh ta đã tiêu hết mấy trăm triệu. Cho dù anh ta có tiền, nhưng cũng không muốn lãng phí như vậy. Vậy nên anh ta muốn tìm một tên đàn em ở bên cạnh mình. Việc này không chỉ tiết kiệm được rất nhiều tiền, mà còn có thể làm được rất nhiều việc. Vừa nhìn liền biết, Trần Minh là một người cực kỳ kiêu ngạo và không chịu đi vào khuôn phép. Người này chắc chắn không phải là kiểu dễ đối phó. Cho nên Phó Nhị Đại lập tức chuyển đối tượng sang mập mạp. Người này đi đến đâu cũng đều cười tít mắt như Phật Di Lặc, nhìn có vẻ dễ bắt nạt. Nếu cậu làm đàn em cho tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Phó Nhị Đại kiêu ngạo vỗ ngực, dáng vẻ cực kỳ kiêu căng. Nghe vậy, Bạch Kim Ngân chỉ lặng lẽ mỉm cười, không sợ làm mất lòng đối phương mà lập tức quay người rời đi. Anh ta cũng không phải là một tên ngốc, tự dưng lại đi làm tay sai cho người khác. Vừa nhìn là biết, người này cực kỳ tự cao và ngang ngạnh. Anh ta không thích kiểu người như thế này, cho nên không cần nói nhiều, Bạch Kim Ngân không muốn lãng phí thời gian với tên Phó Nhị Đại này. Nhìn thấy Bạch Kim Ngân rời đi, Phó Nhị Đại có hơi tức giận. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám phớt lờ như vậy với anh ta. Người này thật sự quá kiêu ngạo. Phó Nhị Đại lập tức tiến lên đánh một quyền về phía đối phương. Lần này anh ta dùng rất nhiều sức. Anh ta thật sự muốn dùng một quyền này mà khiến cho Bạch Kim Ngân sợ hãi. Vậy nên anh ta không quan tâm đến việc đối phương có thể đỡ được hay không. Giết người gì đó, anh ta cũng không phải chưa làm bao giờ. Nắm đấm được đánh ra, trong chớp mắt Bạch Kim Ngân nhẹ nhàng quay người lại tránh đi. Bạch Kim Ngân liếc nhìn đối phương rồi bình tĩnh rời đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 65 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.